Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 570, 570, chương 569 người đang có thai, chương 569 người đang có thai, chương 569, ta. Phạm Tất Tử trong mắt toát ra do dự thần sắc, cùng Triệu Phúc Sinh ở chung gần một năm thời gian. Phạm Tất Tử đối nàng tính tình cũng có vài phần hiểu biết, nàng tâm tư thiên hồi bách chuyển. Đề cập quỷ án, nàng nói chuyện nhất định là suy nghĩ cặn kẽ. Tuyệt đối không có khả năng ba hoa trích chòe, lúc này đột nhiên hỏi cập chính mình này cọc mấy trăm. Năm trước cung đình quỷ án, khẳng định là có nguyên do, nghĩ thông suốt điểm này. Phạm Tất Tử bắt đầu suy tư khởi chính mình cùng Triệu Phúc Sinh ở chung điểm điểm tích tích. Đặc biệt là sự tình quan quỷ án, như vậy tưởng tượng. Hắn đảo thật muốn nổi lên một cọc quỷ sự, biết trước trước sau sự. Biết trước, Phạm Tất Tử mỗi nói một chữ, trong đầu suy nghĩ liền càng rõ ràng. Ta nhớ rõ Trấn Ma Tư nội, đảo thực sự có một vị đã từng đại tướng có này bản lĩnh. Hắn như vậy vừa nói, Tạ Cảnh Thăng tự nhiên đã biết, Càn Khôn Bút, Hứa Ngự, Hứa Đại Nhân, đúng vậy, Phạm Tất Tử gật đầu, hắn nói xong lúc sau, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thấy Triệu Phúc Sinh khóe miệng mỉm cười, trong mắt mang theo khen ngợi, Phạm Tất Tử trong lòng đại định. Một cổ kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra, tức khắc tự tin rất nhiều. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Hắn buột miệng thốt ra. Đại nhân, ta nói có đúng hay không? Thốt ra lời này xong, Phạm Tất Tử liền có chút xấu hổ, hắn đây là biết rõ, cố hỏi. Triệu Phúc Sinh thần sắc mang theo khích lệ, hắn đã nhìn ra, biết chính mình trả lời chính xác. Nhưng lúc này hắn như vậy vừa nói, là hy vọng từ Triệu Phúc Sinh trong miệng được đến khẳng định đáp lại. Phạm Tất Tử trong lòng cảm xúc giao chiến, chính hối hận thấp thỏm khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh cũng không có khiển trách hắn nhiều lời, vô nghĩa, mà là gật đầu, người quả nhiên hảo trí nhớ, một bị khích lệ. Phạm Tất Tử nội tâm rối rắm cùng khủng hoảng lập tức biến mất, thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Thậm chí hòa tan vài phần lúc trước nhân huyết sắc thái tuế xuất hiện mà sinh ra bất an cảm. Giác, Phạm Tất Tử lập tức dựng thẳng phía sau lưng. Nhiều vài phần tự tin, Tạ Cảnh Thăng đem hắn biến hóa xem ở trong mắt. Trong lòng hiện lên hiểu rõ, trong miệng lại nói, Càn Khôn Bút, Hứa Đại Nhân, hắn nghĩ nghĩ. Hối hận nói, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Tạ Cảnh Thăng nói, hơn 50 năm trước, Hứa Ngự đại nhân ngang trời xuất thế, nàng ngự sử Càn Khôn Bút, này út có thể xem qua đi, tương lai, có thể biết trước trước sau sự, hắn than một tiếng. Khả năng niên đại kém xa xăm, ta không đem hai người liên hệ đến cùng nhau, tuy nói về tình cảm có thể tha thứ, nhưng đề cập quỷ án. Có rất nhỏ sơ sẩy khả năng sẽ khiến cho chí mạng hậu quả. Tạ Cảnh Thăng như cũ cảm thấy hối hận, thực lực của nàng đã đạt tới vương đem cấp. Là phong đô đại nhân đồng kỳ nhân vật, đã mười mấy năm trước không xuất hiện, nghe nói sắp ở vào lệ quỷ sống lại ven, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Tạ tiên sinh, người cùng vị này Hứa Ngự đại nhân quen thuộc sao? Chúng ta không phải đồng kỳ. Không phải rất quen thuộc, Tạ Cảnh Thăng lắc lắc đầu. Thân thế nàng lai lịch ở Trấn Ma Tư nội là cái mê. Ta phụ thân trên đời khi từng lưu lại quá thư nhà. Nhưng thật ra đề ra một câu, nói nàng là trời cho. Lưu Nghĩa Chân tò mò lặp lại một tiếng. Đây là có ý tứ gì? Không rõ ràng lắm, Tạ Cảnh Thăng bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nàng tuổi khả năng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là ngự quỷ giả nhưng không lấy tuổi luận bối phận. Nàng là đại nhân vật. Ta chỉ là kim đem mà thôi. Tạ Cảnh Thăng nói nghe vào nhà nội mặt khác ba gã nữ cung nhân trong tay. thẳng đem Trần Diệu Liên ba người sợ tới mức không nhẹ, ngồi trên giường Trần Diệu Liên mông như là chứ hỏa giống nhau, đang muốn đạn ngồi dậy, nhưng nàng mới vừa động, Triệu Phúc Sinh bàn tay liền đè lại nàng đầu vai, lệnh nàng vô pháp đứng dậy. Các đại nhân, Trần Diệu Liên đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lấy ánh mắt ngăn lại nàng ra tiếng, tiếp theo tiếp tục cùng Tạ Cảnh Thăng nói chuyện. Ngươi gặp qua nàng sao? Không có, Tạ Cảnh Thăng lắc đầu. Nàng tương đối thần bí, Tạ Cảnh Thăng bất đắc dĩ nói. Từ nàng xuất hiện khi, cũng đã ngự sử Càn Khôn Bút, thực lực rất mạnh, là Trấn Ma Tư bảo bối. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, nghe nói nàng cùng Trấn Ma Tư những người khác không thân. Cô đơn chiếc bóng, thả còn có một cái cổ quái địa phương, Tạ Cảnh Thăng nói. Nàng từng tự xưng hoàng cấp đại tướng. Hoàng cấp đại tướng là Tây Hán Trấn Ma Tư cách nói, Đông Hán Trọng Lập Hậu. Vì có khác với tiền triều, Trấn Ma Tư tướng lãnh phẩm giai đã làm rất nhỏ điều chỉnh. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra như suy tư. Gì chi sắc, nói tóm lại, điểm này là ta sơ sót. Tạ Cảnh Thăng nói, Triệu Phúc Sinh không có tiếp tục truy cứu vấn đề này. Nàng nói, đề cập Vĩnh An cung lửa lớn án Trương Doãn Trung vô cùng có khả năng là mặc cho Càn Khôn Bút lệ. Quỷ điều thì trước người sở hữu, vị này Hứa Ngự đại nhân chỉ là kế thừa lệ quỷ. Tạ Cảnh Thăng điểm phía dưới. Ta không dám khẳng định, chỉ là không bài trừ như vậy khả năng, nếu là mọi người thân ở 58 năm sau. Có thể tiến vào đế kinh dò hỏi, nhưng lúc này mọi người đều bị nhốt ở 58 năm trước thời gian chung. Chân tướng đến tột cùng như thế nào? Đại gia cũng không từ biết được, Triệu Phúc Sinh đem điểm này ghi tạc trong lòng, nàng lần nữa nhìn về phía Trần Diệu Liên, vị này đáng thương nữ cung nhân bị nàng vừa thấy, bả vai co rụt lại, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Vị này Trương đại nhân còn ở trong cung sao? Trần nữ lệnh bắt đầu cùng nàng đối đáp như thường, là bởi vì nàng hiểu lầm Triệu Phúc Sinh đoàn người thân phận, cho rằng bọn họ chỉ là trong cung người thường, lúc này biết nhóm người này có khả năng là Trấn Ma Tư người. Trần nữ lệnh liền sợ, nghe vậy khủng hoảng nói, các đại nhân tha mạng, chúng ta thật sự không biết vị này Trương đại nhân ở nơi nào. Nàng nhớ tới dưới thân quỳ, nhưng Triệu Phúc Sinh sức lực rất lớn, ấn nàng bả vai, lệnh nàng vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể như ngồi đống than giống nhau, bất an cũng khẩn hai chân. Người không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là thẩm vấn tử. Triệu Phúc Sinh tay đáp ở nàng trên đầu vai, cười nói, ta vừa mới lời nói cũng coi như số. Hỏi xong chúng ta liền rời đi, tuyệt không liên lụy ngươi. Nói tới đây, nàng dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng nếu các ngươi nếu là không thành thật, muốn lừa gạt ta, như vậy, nàng nói còn chưa dứt lời. Trần Diệu Liên liền vội la lên, tuyệt đối không dám, màn nội. Mặt khác hai cái cung nhân cũng nhút nhát sợ sệt nói. Không dám lừa gạt đại nhân, Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ này mấy người nói chuyện như vậy là thiệt tình vẫn là giả ý. Nàng trực tiếp hỏi lời nói, vị này Trương Doãn Trung đại nhân là Đỗ Sinh Minh một án xử lý giả. Sự phát cùng ngày, hắn bởi vì Đỗ Sinh Minh một án vào trong cung, Tạ Cảnh Thăng đề cập Đông Hán Trấn Ma Tư hồ sơ chung. Vị này Trương Doãn Trung vào cung sau không còn có rời đi, mà là cùng Vĩnh An cung giống nhau táng ở lửa lớn chung. Này thuyết minh Trương Doãn Trung chết ở trận này quỷ họa nội, thứ 10 tầng địa ngục vây khốn chính là Vĩnh An cung lửa lớn sau thời gian tuần hoàn. Lấy này phỏng đoán, Trương Doãn Trung liền tại đây trong cung, người không biết hắn ở đâu. Nhưng các ngươi nếu có thể ở Vĩnh An cung đương chỉ, hẳn là biết một ít về hắn tin tức, đem mấy tin tức này hết thảy nói cho ta là được. Trần Diệu Liên đùi căng chặt, đầu gối cũng chạm vào, đôi tay bất an áp thật đầu gối đầu, nghe vậy liền nói, đại nhân, chúng ta kỳ thật cũng không rõ ràng Đỗ đại nhân án tử đến tột cùng là chuyện như thế nào, vậy ngươi nói, các ngươi biết đến Đỗ Sinh Minh án tử tình huống? Triệu Phúc Sinh thuận thế liền hỏi, mặt khác hai cái công nhân thấy nàng tương đối tốt nói chuyện, thái độ tuy nói cường thế, tính tình lại không dữ dằn, lại dần dần sinh dũng khí, theo thứ tự từ màn nội nhô đầu ra. Sơn Hồng nói, các đại nhân, kỳ thật ở trong cung, Đỗ đại nhân án tử là cái cấm kỵ, ngày thường trong cung quản sự cô không cho phép đại gia đề cập, chính là Sơn Hồng hạ phu nữ, cung nhân phụ họa một tiếng, nói là Đỗ mỹ nhân vừa nghe Đỗ đại nhân chi tử liền khóc nỉ non. Nói xong, lại bổ sung nói, hoàng thượng cũng đau lòng, ai không khóc nỉ non đâu. Sơn Hồng nói tiếp, người một nhà đều đã chết, toàn chết sạch. Mạnh bà nghe đến đó, không tự chủ được cắm câu miệng. Không phải nói chỉ có Đỗ đại nhân đã chết, hắn hai cái nhi tử chỉ là bị cách chức điều tra sao? Nào có nhẹ nhàng như vậy sự? Sơn Hồng hạ phô nữ tử nói, án phát phía trước, Đỗ gia người cũng đã bị nghiêm hình tra tấn. Nghe nói Đỗ mỹ nhân đại ca bị xẻo một con mắt, chém một chân, chết ở trong nhà lao đâu. Mạnh bà nghe nói lời này, một chút ngơ ngẩn, chân thật án kiện xa so dăm ba câu hồ sơ ký lục càng thêm tàn nhẫn, càng thêm huyết tinh. Tạ Cảnh Thăng đề cập Đỗ Sinh Minh án kiện, hắn bản nhân chết đi, xác chết ngừng ở nghĩa trang không người lĩnh, hắn hai cái nhi tử cách trước, nữ nhi ở trong cung kết cục không có ký lục, lúc này trong cung cung nhân lại đề cập Đỗ gia người ở kiện tụng phía trước là gặp tàn khốc tra tấn, bọn họ phạm tội lớn, Đỗ gia người bỏ tù sau, Đỗ mỹ nhân khóc nỉ non không ngừng. Sơn Hồng thở dài, có chút thương hại nói, nhưng kia lại có ích lợi gì đâu, hoàng thượng cũng vô kế khả thi. Nàng một câu lệnh đến còn lại hai người đều có chút trầm mặc. Đại gia tâm sự nặng nề bộ dáng, kỳ thật Đỗ mỹ nhân ở trong cung nhân duyên không tồi. Sau một lúc lâu, Sơn Hồng hạ phô thiếu nữ than một tiếng, nàng nhà mẹ đẻ giàu có và đông đúc, làm người lại ôn nhu, mọi người đều thích nàng, nào biết hồng nhan bạc mệnh. Đúng vậy, thật đáng tiếc, xảy ra chuyện trước nàng còn có thai đâu. Sơn Hồng cũng đi theo nói một câu, nàng lời còn chưa dứt, Trần nữ lệnh sắc mặt đại biến, tật quát một tiếng, Sơn Hồng, ngươi điên rồi sao? Này cung nhân tuổi nhỏ nhất, nói chuyện lại lanh mồm lanh miệng, có chút lời nói xuất khẩu lúc sau mới biết được chọc hòa, lúc này vừa nghe Trần Diệu Liên khiển trách, Sơn Hồng có chút sợ hãi, lại lùi về màn. Triệu Phúc Sinh không cao hứng, Sơn Nho Đỏ cập manh mối trọng yếu phi thường Đỗ Mỹ nhân vô cùng có khả năng là gồm thâu Đỗ Sinh Minh, Vĩnh An cung quỷ hỏa án tương quan nhân vật trọng yếu. Nàng tồn tại cử trọng nhược khinh, đối nàng cuộc đời, hiểu biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, tự nhiên là đối mọi người càng có trợ giúp. Nàng mặt trầm xuống, nhìn về phía Trần Diệu Liên. Ta nhắc nhở ngươi, ta hỏi chuyện, các ngươi hào hào trả lời. Ta hỏi xong sẽ tự rời đi, nhưng ngươi không cần hô tam uống bốn ngăn cản những người khác báo cho ta tin tức. Ta làm chính là quỷ án, một khi xảy ra chuyện, ta khả năng sẽ táng thân quỷ vực. Nàng nói, cùng với ta chết, không bằng ngươi đi tìm chết. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo Trần Nữ Lệnh, ngươi muốn lại cản trở ta, ta sẽ đem ngươi ném ra môn đi. Trần Nữ Lệnh vừa nghe lời này, thập phần hoảng sợ, liên tiếp xin lỗi, đại nhân tha mạng, ta sai rồi, ngươi nếu sai rồi, kia kế tiếp nói ta hỏi ngươi đáp, có không có vấn đề? Triệu Phúc Sinh nắm chặt nàng đầu vai, nhìn nàng hỏi một tiếng, chuyện tới hiện giờ, Trần Nữ Lệnh nơi nào còn dám phản kháng, gật đầu theo tiếng, không. Không có vấn đề, đại nhân có chuyện chỉ lo hỏi, Đỗ Sinh Minh án tử, ngươi biết nhiều ít? Trần Nữ Lệnh vốn dĩ nói xong lời này lúc sau, cho rằng Triệu Phúc Sinh sẽ từ Đỗ Mỹ Nhân chi tử hỏi. Nào biết Triệu Phúc Sinh giọng nói vừa chuyển, lại đem đề tài mang về tới rồi Đỗ Sinh Minh trên người, nàng ngẩn ra. Bản năng nói, bên ngoài án kiện, chúng ta chỉ là trong cung, nói còn chưa dứt lời. Nàng liền thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt không tốt, trong mắt lộ ra sát khí, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, đại nhân, ta chỉ biết Đỗ đại nhân là trong kinh phú hộ, có được đại lượng ruộng tốt, ghi tạc Quách đại nhân danh nghĩa thượng cống đâu. Nói xong, lại nhiều hơn một câu, Quách đại nhân trên đời khi là trấn ma tư ngự quỷ già, sau lại bất hạnh chết sớm. Nói xong lời này, Trần Nữ Lệnh trộm dương mắt đi xem Triệu Phúc Sinh sắc mặt, lại thấy nàng cũng không có tức giận, ngược lại điểm hạ cằm, ý bảo chính mình tiếp tục đi xuống nói. Vì thế nàng thấp thỏm nói, nghe nói từ 203 năm khởi, hai bên ký tên ấn dấu tay, mỗi năm Đỗ gia người hướng Quách gia giao nộp 800 vạn tiền cung phụng tiền. Cho đến hiện giờ, đã giao nộp 26 năm thời gian, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, Đỗ Sinh Minh trừ bỏ phải hướng bạc đem Quách gia giao nộp cung phụng tiền ngoại, đồng thời trấn ma tư, triều đình thuế vụ cũng là muốn giao. Hơn nữa người trong nhà đinh không ít, nộp thuế danh mục cũng đông đảo. Mặt sau nữ nhi vào cung cũng muốn chuẩn bị, này tiền liền có chút thu không đủ chi. Triệu Phúc Sinh trong lòng hơi tính một bút chướng, liền đem lời này hỏi ra khẩu tới. Trần Diệu Liên ánh mắt lóe lóe, nói, đại nhân, chuyện này khó mà nói, khó mà nói, ngươi liền chậm rãi nói. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, đồng thời duỗi tay bắt một chút cung nhân đầu vai. Triệu Phúc Sinh tay kính không nhỏ, lòng bàn tay lạnh lẽo, một chảo dưới, Trần Diệu Liên cảm nhận được lực lượng uy hiếp, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh tay, cắn cắn môi, cuối cùng nói, vừa mới đi ra ngoài Ngọc Hương cùng chúng ta, đều là Vĩnh An cung đương trị cung nhân, đối một ít tình huống xác thật biết được so người khác nhiều chút, nàng nói. Kỳ thật Đỗ gia xác thật nợ ngập đầu, nghe nói thiếu một ít tiền, mỗi năm giao nộp thuế cống cũng không ít. Đỗ đại nhân sinh ra muốn bán của cải lấy tiền mặt ruộng đất tâm tư, kia một ngày ta ở Vĩnh An cung đương trị, hoàng thượng triệu Đỗ Mỹ Nhân tiếp khách, tới rồi buổi trưa thời gian, những người khác đều mơ màng sắp ngủ, Trần Nữ Lệnh cường đánh tinh thần tùy hầu ở bên. Không bao lâu nghe được thiên tử cùng Đỗ Mỹ Nhân nói chuyện với nhau, hoàng thượng hỏi Đỗ Mỹ Nhân, hôm qua gia tẩu lãnh hài tử vào cung thăm nàng, vui mừng không một ít, nàng nói tới đây, giải thích một câu, Đỗ Mỹ Nhân lúc ấy không biết vì sao, ăn uống không tốt, thân thể thiếu dai, hoàng thượng thực lo lắng nàng đâu, từ Trần Diệu Liên này ngắn ngủn hai câu. Triệu Phúc Sinh phỏng đoán ra ngay lúc đó tình cảnh là cái dạng này. Đỗ Mỹ Nhân nhà mẹ đẻ đã nợ ngập đầu, không thể tiếp tục được nữa, sự phát mấy ngày trước. Đỗ Mỹ Nhân thân thể không tốt, nhà mẹ đẻ tàu tử mang theo tiểu hài tử vào cung thăm nàng, Đỗ Mỹ Nhân khi đó mang thai sao? Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện lệnh đến Trần Diệu Liên ngẩng đầu xem nàng. Hai người ánh mắt tương đối. Trần Nữ Lệnh trong mắt kinh ngạc chi sắc bị Triệu Phúc Sinh nhìn một cái không sót gì, nàng liền biết chính mình đoán đúng rồi, Đỗ Mỹ Nhân đã người đang có thai, Trần Nữ Lệnh nói. Đỗ Mỹ Nhân khi đó mới vừa mang thai, bụng không hiện, hoàng thượng lúc ấy hỏi lời nói sau, Đỗ Mỹ Nhân nhỏ giọng khóc một trận, hai người nói chút lời nói, nhưng là nói gì đó, ta cũng không nghe rõ. Không quá dám tới gần, nhưng trung gian Đỗ Mỹ Nhân nôn khan hai tiếng, nhẹ giọng nói gì đó, ta nghe được hoàng thượng vui mừng nói, ta phải làm cha, cho nên ta suy đoán, Đỗ Mỹ Nhân hẳn là khi đó đã mang thai, không lâu lúc sau. Đỗ Mỹ Nhân có thai việc truyền khắp triều giã. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, ngợi khen Đỗ gia, Đỗ sinh minh sinh nữ có công. Thưởng bạc 10 vạn lượng, này một ban thưởng, đại đại giảm bớt Đỗ gia quẫn cảnh. Hết chương.